Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132. Hoàn khấu ngộ hoàn khấu kết quả là gì? Đây là trong truyền thuyết không gian giới chỉ sao? Thực thật không ngờ, Thừa Trạch Đại Lục còn có như vậy thần kỳ thứ tốt. Nàng chính là nghe qua trong truyền thuyết có như vậy dị bảo. Trong truyền thuyết là có như vậy bảo vật, có được độc lập không gian, có thể trang rất nhiều này nọ, nhưng là, kia chính là truyền thuyết, theo không có người gặp qua. Hôm nay Gia Cát Minh Nguyệt lại chân chân thực thực lấy đến rảnh tay lý. Gia Cát Minh Nguyệt mừng rỡ như điên, trước kia mỗi lần xuất hành đều ngại tùy thân mang theo bao vây quá mức phiền toái. Cái này tốt lắm, về sau lại không cần mất công. Đi chỗ nào đều có thể quần áo nhẹ ra trận. Này, đây là cái gì này nọ? Làm Vũ Hạo sớm cả kinh trợn mắt há hốc mồm đi, ngươi xem rồi, Gia Cát Minh Nguyệt thần bí. Cười, theo tay vung lên, trước mắt mấy thanh trường kiếm ngay tại Làm Vũ Hạo huynh đệ hai người trước mắt trở nên biến mất. Tiếp theo, nhẹ nhàng huy gạt, mấy thanh trường kiếm lại xuất hiện tại nguyên lai địa phương. Liên tượng chưa từng có động quá giống nhau. Sao? Sao lại thế này? Làm Vũ Hạo giật mình hỏi. Như trước đây Làm Vũ Hạo khẳng định ngốc hồ hồ hỏi Minh Nguyệt ngươi là đem bảo kiếm đều kéo về ma. Sủng không gian sao? Nhưng là hiện tại hắn sẽ không như thế hỏi. Hắn đã sớm phát hiện, Minh Nguyệt không là ma sủng, lại càng không là hắn ma sủng. Nhưng là, hắn không đồng ý vạch trần. Kỳ thực ở lĩnh Nam Quốc Kinh Thành Trích Tiên Lâu thời điểm. Hắn ở ghế lô bên ngoài nghe được Gia Cát Minh Nguyệt cùng Phượng Cửu Công Chúa đối thoại. Hắn kinh ngạc cho Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm biết hắn đã minh bạch nàng không là của hắn ma sủng. Càng cảm động Gia Cát Minh Nguyệt đã biết cũng không có vạch trần. Mà hắn, tự nhiên là như Gia Cát Minh Nguyệt theo như lời, không đồng ý vạch trần cái sự thật này. Hắn sợ. Hắn quả thật rất sợ Gia Cát Minh Nguyệt rời hắn mà đi. Đây là không gian giới chỉ. Bên trong có một độc lập không gian. Có thể dùng đến gửi vật phẩm đi. Gia Cát Minh Nguyệt vui sướng giải thích nói. Làm gia huynh đồng thời sợ ngây người. Không gian bảo vật, cư nhiên thật sự tồn tại. Bọn họ cho rằng kia chính là trong truyền thuyết niệm tưởng. Không nghĩ tới là thật tồn tại. Trong truyền thuyết dị bảo thật sự tồn tại. Làm Vũ Hạo kinh nhảy dựng lên, ta vừa rồi thế nào không gặp đến. Một hồi lâu, Làm Vũ Hạo mới đưa sắp rơi trên đất cầm trở lại vị trí cũ. Xoa xoa không biết cái gì thời điểm chảy ra nước miếng. Hướng kia đôi chân bảo đánh tới, Thiên Đi Tông truyền thừa vạn năm. Quả nhiên trong có càn khôn a, Gia Cát Minh Nguyệt vuốt ve bản thân trên tay không gian giới chỉ. Cảm thán nói, tiểu tử này. Lòng tham không đáy, xem Làm Vũ Hạo động tác, Làm Vũ phàm huấn một câu. Bất quá bước chân cũng là một điểm không cho mani Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình cực tốt. Lại ở bảo khố chung chung quanh tìm kiếm đứng lên, ở một mảnh lưu quang ánh sáng lại chân bảo trung gian. Một đạo ngọc giản lẳng lặng nằm ở bên cạnh, mặt trên sớm mông đầy bụi bặm, bên cạnh cũng xuất hiện còn sót lại dấu vết. Ở cái khác chân bảo hoặc là binh khí mặt trên, Gia Cát Minh Nguyệt hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm giác được kỳ lạ hơi thở dao động. Cố tình ngọc giản nhưng không có như vậy hơi thở, lại gây cho Gia Cát Minh rất kỳ quái cảm giác, tựa hồ có một tia thân thiết, có một tia ấm áp, có không gian giới chỉ kinh nghiệm. Gia Cát Minh Nguyệt minh bạch, ở Thiên Đi bảo khố chung, có lẽ càng là thoạt nhìn bình thường gì đó lại càng là bất phàm. Bằng không, nó lại làm sao có thể xuất hiện tại bảo khố bên trong? Lại thử lấy máu nhận chủ, Ngọc Giản lại không hề phản ứng. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có thất vọng. Tin tưởng vững chắc này Ngọc Giản chung nhất định cũng che giấu cái gì bí mật. Chính là bản thân còn không có tìm được cởi bỏ bí mật chính xác phương pháp mà thôi. Cho nên đem nó thu vào không gian giới chỉ bên trong. Rồi sau đó, Gia Cát Minh Nguyệt không còn có gì phát hiện, buông tha cho tìm kiếm, hướng Lam gia huynh đệ nhìn lại, chỉ thấy Lam Vũ Phàm còn cao mày cẩn thận tìm kiếm. Lam Vũ Hạo tắc cầm mai cực đại mã não nhẫn, cầm căn tiêm kim đâm bắt tay vào làm chỉ, một bên chát, một bên còn tại không cam lòng thì thào tự nói. Thế nào không được đâu? Có phải không phải huyết quá ít? Nếu không dùng dao cắt thử xem. Tế nhìn thật kỹ, Lam Vũ Hạo 10 căn ngón tay đã chát cùng tổ ong dường như tràn đầy lỗ kim. Lại vẫn như cũ siêng năng, người đem ngón tay chém cũng chưa dùng. Lam Vũ Phàm quay đầu đờ đẫn nhìn Lam Vũ Hạo nói. Vì sao của ngươi có thể của ta lại không được? Lam Vũ Hạo mờ mịt hỏi. Xem ra là mất máu quá độ, đầu óc có chút chuyển qua không loan, bởi vì kia căn bản là không gian giới chỉ. Ngu ngốc, Gia Cát Minh Nguyệt mắng to một tiếng, ngươi không nói sớm, Lam Vũ Hạo xem hai tay lỗ kim. Vẻ mặt cầu xin, ngươi cho là không gian giới chỉ là cái gì? Nói nhặt liền nhặt a. Gia Cát Minh Nguyệt tức giận mắng. Ta xem ngươi không là cũng không phí cái gì công phu liền nhặt được thôi, Lam Vũ Hạo uể oải nói. Quên đi, đừng tìm, loại này dị bảo, toàn bộ thư trạch đại lục có lẽ đều chỉ có một việc. Không cần lại phí công phu, Thiên Đi Tông có một việc sẽ không sai lầm rồi. Đây là Minh Nguyệt Phúc Duyên. Chúng ta không có, Lam Vũ Phàm nói xong, ngữ khí thật bình tĩnh. Được rồi, Lam Vũ Hạo thất lạc đứng dậy, đột nhiên nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Đúng rồi, cho ngươi mượn không gian giới chỉ dùng. Ta còn coi trọng vài món thứ tốt, ngươi còn nhìn chúng cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Này, còn có này, Lam nhị thiếu gia rất nhanh sẽ theo uể oải chung khôi phục bình thường. Tràn đầy lỗ kim ngón tay đầu nhất chỉ đi. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Phàm bắt đầu còn không có gì. Không bao lâu liền một đầu hắc tuyến. Đây là hắn nói vài món sao? Hắn là muốn giúp người khác chuyển nhà vẫn là thế nào? Người xác định, này đó đều phải. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Dù sao lão nhân kia không đều nói sao? Thích liền cứ việc lấy. Chúng ta không khách khí với hắn, Lam nhị thiếu gia nói. Vậy được rồi, bất quá đến lúc đó bị Thiên Đi Tông đuổi giết lời nói. Đừng nói cho bọn họ biết ta nhận thức ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt lau đem mồ hôi lạnh. Kia, Lam nhị thiếu gia chần chờ một chút, nói tiếp, vậy thiếu lấy điểm, một nửa thế nào, ngoặc kép chấm chấm, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người hướng ra ngoài đi đến, phía sau bảo khố. Ít nhất thiếu 1/3 chân quý, nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt mấy người thân ảnh, Thiên Đi Tông chủ đi nhanh đón đi lên, tràn ngập chờ mong hỏi, Gia Cát tiểu thư thế nào, có thể có lĩnh ngộ, Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu, trên mặt lộ ra tiếc nuối vẻ mặt, nói, kia bí kíp quá thâm ảo, ta cũng không thể hoàn toàn lý giải, bất quá ngươi yên tâm. Về sau Thiên Đi Tông nếu quả có nhân tấn chức thánh cấp tu luyện tân kình khí, ta nhất định to lớn tương trợ, Gia Cát Minh Nguyệt biết rõ Hoài Bích có tội đạo lý. Tuyệt sẽ không để cho người khác biết bản thân bảo thụ bí mật. Bất quá ở Thiên Đi bảo khố chung được tốt đẹp như vậy chỗ. Không cho đối phương điểm ưu việt cũng không thể nào nói nổi. Vì thế làm ra như vậy hứa hẹn. Vậy đa tạ Gia Cát tiểu thư, Thiên Đi Tông chủ nguyên bản liền đối không có ôm quá lớn hy vọng. Chỉ cần Gia Cát Minh Nguyệt hứa hẹn khẳng giúp hắn, cũng đã đạt tới mục đích, nghe vậy mừng rỡ chí tạ nói. Tông chủ quá khách khí, đều là người một nhà, làm gì như vậy khách khí, người xem ta, liền một điểm đều không khách khí, Lam nhị thiếu gia tùy tiện xen mồm nói. Thiên Đi Tông chủ nhìn hắn một cái. Khóe mắt run rẩy một chút, người này, thật đúng là không khách khí, trên lưng khổng tức xòe đuôi dường như lưng hơn 10 thanh trường kiếm. Một mặt dương tự đắc, ha ha, đó là Thiên Đi Tông chủ cười khan vài tiếng, trong lòng tự mình an ủi, không phải là hơn 10 thanh kiếm thôi, lấy Thiên Đi bảo khố cất chứa chi phong, bị cho là cái gì? Tông chủ, chúng ta đây còn có việc. Trước hết cáo từ, Lam Vũ Hạo nói, vài vị một đường vất vả, Gia Cát tiểu thư lại cứu lão phu một mạng, không bằng ngay tại ta tông nội nấn ná mấy ngày lại đi. Làm cho ta mới hảo hảo cảm ơn vài vị, Thiên Đi Tông chủ vội vàng nói. Không cần, thực không cần, chúng ta còn có việc gấp, chờ xong xuôi xong việc lại đến quấy dây tông chủ. hy vọng tông chủ khi đó không cần hạ lệnh trục khách mới là. Ha ha ha ha, Lam Vũ Hạo ngượng ngùng cười to vài tiếng. Lam công tử lời này chỉ thấy ngoại, ta Thiên Đi Tông đại môn vĩnh viễn hướng vài vị rộng mở. Chỉ cần vài vị khẳng đến, đó là ta Thiên Đi Tông thượng tân, người nào dám chậm trễ. Thiên Đi Tông chủ nói năng có khí phách nói, vậy là tốt rồi, hy vọng tông chủ ngôn mà có tín. Lam Vũ Hạo khóe miệng lặng lẽ lộ ra rảo hoạt ý cười. Tốt lắm, chúng ta trước hết cáo từ, Gia Cát Minh Nguyệt cố nén cười nói. Ta phái người đưa các ngươi, Thiên Đi Tông chủ vội vàng nói. Không cần, không cần, không cần làm phiền, chúng ta còn có việc. Lam Vũ Hạo vội vàng xua tay. Vậy thứ cho không tiễn xa được, các vị đi đường cẩn thận, Thiên Đi Tông chủ lại không cường lưu. Hướng mấy người ôm quyền chí lễ, hào hào, bảo trọng, hắc hắc. Lam Vũ Hạo lưng hơn 10 thanh trường kiếm. Xoay người bước ra đi nhanh. Vừa ly khai Thiên Đi Tông chủ tầm mắt, bỏ chạy cũng dường như hướng sơn hạ chạy tới. Tiểu tử này, thế nào lão cảm giác là lạ? Thiên Đi Tông chủ nhìn theo mấy người rời đi, lão cảm thấy chỗ nào không thích hợp, lại không nghĩ ra, mang theo vài phần nghi hoặc hướng bảo khố đi đến. Vừa tiến vào bảo khố, Thiên Đi Tông chủ cả người run lên, thạch hóa thông thường thật lâu đứng ở tại chỗ. Này! Này thật là Thiên Đi bảo khố sao? Toàn bộ bảo khố cùng trước kia so sánh với có vẻ trống trải rất nhiều. Cất chứa ngàn vạn năm chi lưu lại kỳ chân dị bảo tuyệt thế thần binh ít nhất thiếu 1/3. Liên tượng vừa mới thổ phỉ vào thôn đả kiếp quá một lần giống nhau. A, sở hữu Thiên Đi Tông đệ tử, đều nghe được tông chủ kia thanh bao hàm kinh ngạc, phẫn nộ, đau lòng điên cuồng hét lên thanh. Này hét lên điên cuồng xuyên phá tận trời, thật lâu quanh quẩn ở Thiên Đi Tông phía trên không tiêu tan. Mà Lam Vũ Hạo đoàn người nhanh hơn bước chân, trốn dường như hạ sơn, nhưng mà ở sơn cốc khẩu, lại thấy được một cái người quen. Đó là Đinh Tam Môn Sơ. Đinh Tam vừa thấy đến Lam Vũ Hạo đoàn người, liền vui mừng quá đỗi vọt đi lên, sau đó nhìn đến bước đi như bay Lam Vũ Phàm, cùng thấy quỷ giống nhau. Dừng bước lại, thất thố vươn ra ngón tay chỉ vào Lam Vũ Phàm. Đại thiếu gia, ngươi, chân của ngươi, sớm tốt lắm. Đi mau, Đinh Tam, lên xe ngựa. Lam Vũ Hạo nhanh như điện chớp kéo Lam Vũ Hạo hướng xe ngựa chạy tới. Ngươi tới vừa vặn, phong nhanh, xả hô. Đinh Tam bị tha đầu óc choáng váng, bị thôi lên xe ngựa. Mọi người lên xe ngựa. Sau đó giá xe ngựa chạy nhanh ly khai nơi này. Nhị thiếu gia, đây rốt cuộc sao lại thế này a? Chúng ta vì sao muốn chạy a? Đinh Tam giá xe ngựa, quay đầu hỏi trong xe ngựa Lam Vũ Hạo. Đinh Tam thấy Lam Vũ Hạo bộ này sợ hãi bộ dáng, trong lòng âm thầm bồn chồn. Lam nhị thiếu gia ở kinh thành trung là số 1 số 2 hạng nhất hoàn khố. Mới chuyển hảo một điểm, chẳng lẽ hôm nay lại phạm tội? Hiện tại cư nhiên dọa thành như vậy. Chẳng lẽ là phi lễ người khác Thiên Đi Tông chủ nữ nhi? Đinh Tam bắt đầu não bổ. Nghĩ đến đây Đinh Tam là sợ run cả người a. Thiên Đi Tông cũng không phải là Uy Ninh Vương Phủ có thể chọc a. Đinh Tam vung roi, nhanh hơn tốc độ, hãy bớt xàm ngôn đi. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Lam Vũ Hạo xốc lên rèm cửa sổ. Giáo giác hướng mặt sau nhìn lại, hắn không phải sợ Thiên Đi Tông chủ phái người đuổi giết, mà là sợ Thiên Đi Tông chủ phái người tắc muốn vài thứ kia. Nhưng lại sợ Thiên Đi Tông chủ truy tra bọn họ đến cùng là thế nào đem bảo vật trở đi. Trên thực tế Thiên Đi Tông chủ cũng đúng là nghi hoặc bọn họ là thế nào lấy đi nhiều như vậy này nọ. Chính là hắn nghĩ đến Gia Cát Minh Nguyệt kia sâu không lường được lực lượng. Lại cảm thấy không kỳ quái, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có như vậy giải thích, bằng không thế nào cũng nói không thông. Hắn tuy rằng đáng tiếc này bảo vật, nhưng là nói đều nói ra miệng, cũng không có khả năng lại đòi lấy trở về. Điểm ấy Lam Vũ Hạo nhưng là buồn lo vô cớ. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, là vương gia phái tiểu nhân tới đón của các ngươi. đây là vương gia cho các ngươi tín. Đinh Tam Tòng trong lòng lấy ra đến một phong thơ. Phản thủ đưa tới mặt sau. Lam Vũ Hạo xốc lên xe ngựa rèm cửa. Đi đi lại tiếp nhận tín. Lại ngồi trở về. Đại khái nhìn xuống. Xem xong về sau tùy tiện sau này nhất dựa vào. Đắc ý nói. Đại ca, ngươi xem, ta một trận chiến thành danh a. Luận võ đại hội chuyện. Đều truyền đến Tuyết Ngọc Thành đi. Ha ha, là tiểu di đến tín. Đại ca ngươi xem monster, Lam Vũ Hạo nói xong liền đem tín đưa cho Lam Vũ Phàm Mani. Lam Vũ Phàm tiếp nhận tín, cẩn thận nhìn một lần, mày hơi hơi thúc lên, tín quả thật là tiểu di viết, mặt trên trừ bỏ chúc mừng Lam Vũ Hạo tu luyện ra kinh khí. Một trận chiến thành danh ngoại, còn mời bọn họ đi Tuyết Ngọc Thành du ngoạn. Là của chúng ta tiểu di viết đến tín, Lam Vũ Phàm đem tín thu lên. Nhàn nhạt nói, ta tiểu di là ta mẫu thân nhất yêu thương muội muội. Từ mẫu thân cùng phụ thân đi về sau, cùng nàng lui tới tự ít đi. Tuy rằng không có thông thường mặt, ngày lễ ngày Tết vẫn là hội chuẩn bị cho chúng ta lễ vật, ta tiểu di rất xinh đẹp. Tuyết Ngọc Thành thành chủ lúc trước truy ta tiểu di nhưng là xử suất uống sữa kính a. Ha ha, Lam Vũ Hạo cười ha ha. Bất quá, còn là mẫu thân của chúng ta tối xinh đẹp. Lam Vũ Phàm trên mặt hiện lên ôn nhu mỉm cười. Dưới cái nhìn của hắn, quả thật mẫu thân là tối xinh đẹp. Lam Vũ Hạo kỳ thực căn bản là không nhớ rõ mẫu thân bộ dáng. Ở hắn lúc còn rất nhỏ mẫu thân phải đi, hắn sao có thể nhớ được. Bất quá, lời như vậy hắn đương nhiên sẽ không nói ra khẩu. Ngươi tiểu di là Tuyết Ngọc Thành thành chủ phu nhân? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Đúng vậy, Lam Vũ Hạo gật đầu. Tuyết Ngọc Thành thành chủ cũng là cái nhân vật, nhưng là nhất gặp được chúng ta tiểu di liền lão hổ nhỏ đi miêu. Đối ta tiểu di có thể nói là ngàn y trăm thuận, Lam Vũ Hạo cười hắc hắc. Yêu mời các ngươi đi chơi. Đi sao? Gia Cát Minh Nguyệt lại mở miệng hỏi. Nếu nhớ không lầm, nơi này cách Tuyết Ngọc Thành cũng không tính xa. Đi à, vì sao không đi? Lam Vũ Hạo ưỡn ngực, đắc ý nói. Này khi bất đồng ngày xưa, ta xem ai còn dám xem thường ta. Cảm tình hắn là muốn đi khoe ra. Đi thôi, Lam Vũ Phàm trầm giọng nói. Bỗng nhiên lại mở miệng đối ngoại mặt Đinh Tam nói. Đinh Tam, ta chân tốt lắm tin tức. Không cần để lộ ra đi, là... Đinh Tam đại thanh đồng ý. Đinh Tam tuy rằng không gì bản sự, nhưng là hắn có một viên đối uy Ninh Vương phủ trung thành tâm ân, điều này cũng là Lam lão gia tử như vậy yên tâm hắn đi theo Lam Vũ Hạo nguyên nhân. Lam Vũ Hạo nghe xong Lam Vũ Phàm lời này không có nghĩ nhiều, mà là vui thưởng thức bản thân theo thiên đi bảo khố đà kiếp đến bảo kiếm. Thật thật là yêu thích không buông tay. Ngươi lấy nhiều như vậy kiếm thật đúng chuẩn bị đem này đó bảo kiếm cho rằng ám khí dùng xong. Đối phó một người liền ném một phen. Lam Vũ Phàm trêu ghẹo. Mới không phải a, Lam Vũ Hạo lắc đầu. Sau đó hai mắt sáng lấp lánh xem Lam Vũ Phàm. Nói, đại ca, ngươi xem a, mỗi một đem đều là tuyệt thế hảo kiếm. Này nếu cầm lại cấp ra ra, nhường ra ra tưởng thưởng cấp cấp dưới. Hội thu mua bao nhiêu nhân a? Lam Vũ Phàm sửng sốt. Kinh ngạc xem hưng phấn thưởng thức bảo kiếm Lam Vũ Hạo. Thật lâu sau rốt cục nhẹ nhàng thở dài. Vươn tay nhu nhu Lam Vũ Hạo đầu. Vũ Hạo, ngươi trưởng thành, ta đã sớm trưởng thành a. Lam Vũ Hạo ưỡn ngực không phục lắm nói. Là là, đã sớm trưởng thành, Lam Vũ Phàm bật cười. Gia Cát Minh Nguyệt ở bên cạnh xem. Chỉ cảm thấy là như thế ấm áp, thân nhân, là như thế này ấm áp tồn tại, nàng cũng nhiều sao hy vọng mẫu thân của tự mình có thể xoa xoa của nàng đầu. Minh Nguyệt, tốt lắm, giúp ta chàng đứng lên đi, Lam Vũ Hạo rốt cục đem chơi đã. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt đem này bảo kiếm toàn bộ thu vào không gian giới chỉ. Một đường bay nhanh, xe ngựa rốt cục chạy ra thiên đi tông thế lực phạm vi. Gặp phía sau không ai đuổi theo, Lam Vũ Hạo vỗ vỗ ngực, thật dài thở phào nhẹ nhõm mà đi, nguyên lai người cũng biết sợ a. Gia Cát Minh Nguyệt xem Lam Vũ Hạo bộ dáng buồn cười nói. Này sao có thể kêu sợ đâu, chẳng qua là trong lòng có chút băn khoăn mà thôi. Tưởng Thiên đi tông chủ như vậy một bó to tuổi, nhận đến kích thích lời nói đối thân thể cũng không tốt a. Lam Vũ Tử vỗ bộ ngực nói. Điển hình từ con vịt mạnh miệng, nhưng lại làm ra một bộ bi thiên mẫn nhân đáng đánh đòn dạng. Hiện tại biết băn khoăn, vừa rồi thế nào không gặp ngươi chùn tay. Gia Cát Minh Nguyệt trêu tức cười hỏi, kia cũng không thể trách ta, ai biết Thiên Đi Tông ẩn giấu nhiều như vậy cục cưng quý giá. Thiếu lấy nhất kiện đều tiếc nuối chung thân a. Hơn nữa, tông chủ cũng không nói coi trọng sẽ theo liền lấy sao. Ta muốn không nhiều lắm tuyển mấy thứ kia không làm thất vọng hắn một phen hảo ý, Lam Vũ Hạo hắc. Hắc cười nói nếu Lam Vũ Hạo biết khẳng khái tông chủ đại nhân hiện tại chính ngồi xổm góc tường nôn. Da máu vẽ vòng vòng, không biết còn có phải hay không có ý nghĩ như vậy. Không thể quá phận, lấy nhiều như vậy hẳn là khiến cho Thiên Đi Tông chủ hoài nghi, Lam Vũ Phàm hiện tại ngẫm lại. Vừa rồi Lam Vũ Hạo hành vi kỳ thực thật không ổn là mani lúc đó hắn cũng bị kia không gian giới. Chỉ chuyện hướng hôn mê ý nghĩ, không có cẩn thận lo lắng, không có việc gì, hắn sẽ không đến truy vấn, Gia Cát Minh Nguyệt cũng là nhàn nhạt nói. Vẻ mặt không chút để ý, Thiên Đi Tông chủ thực lực, đã đạt tới thánh cấp, Lam Vũ Hạo nắm lấy chào đầu. Sau đó xem Gia Cát Minh Nguyệt, cắn cắn môi. Minh Nguyệt, thực lực của ngươi, vượt qua hắn, Gia Cát Minh Nguyệt vân đạm phong khinh trong giọng nói lại. Lộ ra mơ hồ khí phách, hoa ha ha, kia sẽ không sợ, hắn cũng không dám đến, Lam Vũ Hạo nhạc không thể tư. Lam Vũ Phàm tự nhiên xem xuất ra Gia Cát Minh Nguyệt thực lực là vượt qua Thiên Đi Tông chủ. Cứ việc như thế, trong lòng hắn vẫn là lại một lần nữa rung động, Gia Cát Minh Nguyệt thực lực. Đến cùng đến loại nào khủng bố nông nỗi? Nàng đến cùng là từ chỗ nào đến đâu? Thân phận của nàng lại đã để là thế nào đâu? Hết thảy đều là mê. Lam Vũ Hạo chỉ chọn nhất thanh trường kiếm treo ở bên hông. Mà đem nó đều đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt, gửi ở không gian giới chỉ lý. Hiện tại chính thối thí vuốt bản thân trường kiếm. Nói, bảo kiếm xứng anh hùng. Còn đây là thiên cổ truyền kỳ cũng, Lam Vũ Phàm mắt lạnh nhìn xuống đang ở tự mình say mê Lam Vũ. Hảo, yên lặng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thầm nghĩ trong lòng, đi ra ngoài tuyệt đối không thể nói ta nhận thức hắn, Gia Cát Minh Nguyệt cũng yên lặng quay đầu. Đi, không nghĩ lại nhìn này nhị hóa, Lam Vũ Hạo gặp hai người đều không để ý hắn, đành phải hướng bên ngoài Đinh Tam quát, Đinh Tam. Tuyết Ngọc Thành còn có xa lắm không? Hẳn là còn có 2-3 thiên lộ trình đi, Đinh Tam trả lời. Ngươi cũng không biết, Lam Vũ Hạo bất mãn hỏi. Tiểu nhân vẫn là mười mấy năm trước đi qua một lần. Kia nhớ được như vậy rõ ràng, Đinh Tam lẩm bẩm một câu. Thả, người này ngu ngốc, Lam Vũ Hạo nói thầm câu. Lại không để ý tới Đinh Tam, cũng không biết được rồi bao lâu. Tất cả mọi người cảm thấy có chút đói bụng, ta muốn ăn cơm, Lam Vũ Hạo hướng bên ngoài Đinh Tam quát, nhị thiếu gia, phía trước chính là thôn trấn, chúng ta đi ăn cơm nghỉ tạm hội, Đinh Tam trả lời. Lão bản, có cái gì hảo tửu hảo đồ ăn địa phương đặc sản? Làm một bàn đến, Lam Vũ Hạo vừa vào tiệm cơm liền giống to một tiếng. Đồng thời hai quả ánh vàng rực rỡ kim tệ bay đi ra ngoài. Một quả bay về phía quầy, một quả bay về phía tiểu nhị, một bộ nhà giàu mới nổi hoàn khố đại thiếu tính tình nhìn một cái không sót gì. Mời khách quan tòa mời ngồi, lập tức tới ngay, điếm nhị tiểu tay mắt lanh lẹ một phát bắt được kim tệ. Mừng rỡ trên mặt cười nở hoa, dẫn theo ấm trà bay nhanh chạy lên đến sảm trà đổ nước. Hừ, thổ tài chủ vào cửa, không từng trải việc đời, bên cạnh bên bàn. Hai gã thanh niên cùng một gã 18-19 tuổi thiếu niên đang dùng bữa. Nhìn thấy Lam nhị thiếu gia hoàn khố tính tình, tên kia thiếu niên khinh thường thấp giọng hừ một câu. Sợ là có chút nhân ngay cả thổ tài chủ đều không tính là. Cùng trơn, Lam Vũ Hạo lườm tên kia thiếu niên liếc mắt một cái. Nhỏ giọng trở về một câu, Lam Vũ Hạo thanh âm tuy nhỏ, lại một chữ không lầm rơi vào tên kia thiếu niên trong tai. Sắc mặt trầm xuống, tựa hồ còn có phát biểu dấu hiệu. Tiểu thiếu gia, chúng ta còn vội vã trở về thành cho ngươi thúc phụ chúc thọ. Làm gì cùng người như thế loại này kiến thức, bên cạnh hai gã người trẻ tuổi vội vàng khuyên nhủ. Lần này trước buông tha hắn, chờ lần sau nhìn thấy, xem ta không hảo hảo thu thập hắn. Tiểu thiếu gia hung hăng nhìn Lam Vũ Hạo liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Phàm lúc này đi vào tiệm cơm. Nghe nói như thế không khỏi nhìn nhiều mấy người liếc mắt một cái. Bất quá nhất ngữ không hợp liền tuyên bố muốn thu thập người khác. Xem ra này, tiểu thiếu gia cũng là hoàn khố xuất thân. Gia thế hơn phân nửa cũng không đơn giản. Tiểu nhị, có cái gì tươi mới dưa và trái cây sao? Trước thượng mấy phân giải giải khát. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi lâu như vậy xe, cảm thấy có chút phiền nóng. Đối tiểu nhị nói, này, tiểu nhị chân chờ một chút. Bọn họ chính là ven đường tiệm cơm, cũng không phải đại tửu điếm. Làm sao chuẩn bị cái gì dưa và trái cây à? Có hay không? Có cũng sắp điểm thượng. Không có liền chạy nhanh đi mua. Lam Vũ Hạo đem trường kiếm trùng trùng chụp đến trên bàn. Phát ra phịch một tiếng trầm đục. Sợ tới mức tiểu nhị mạnh mẽ rụt một chút bột, ngay cả bên cạnh trên bàn mấy người giật nảy mình, quay đầu xem ra, chính thấy Lam Vũ Hạo chuôi này đến từ Thiên Đi Tông trường kiếm. Không khỏi trước mắt sáng ngời, tuy rằng đã trải qua ngàn năm năm tháng, nhưng vỏ kiếm thượng kia phong cách cổ xưa văn sức vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được. Kiếm tàng trong vỏ, lại ẩn ẩn phát hiện từng trận hàn ý. Hiển nhiên là khó gặp bảo kiếm money có, ta không là vừa mua chút trái phải sao, còn không chạy nhanh cấp khách nhân đưa tới. Trưởng quầy hướng tiểu nhị sử để mắt sắc. Thấy Lam Vũ Hạo này kiêu ngạo khí diễm, ai đều biết đến gặp gỡ không tốt hầu hạ chủ, trưởng quầy không dám chậm trễ. Tiểu nhị bay nhanh chạy tới mặt sau, rất nhanh liền đem tươi mới trái phải bưng đi lên. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người vừa ăn hoa quả, một bên chờ đồ ăn thượng bàn, người này kiếm chỗ nào đến? Bên cạnh bên bàn tiểu thiếu gia đã đi tới, lỗ mũi cơ hồ chỉ thiên hỏi, một bộ không coi ai ra gì đáng đánh đòn dạng. Hết chương.